Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, nghìn dặm chọn một túi ra. Trở lại trước bàn, nhấc lên đặt tại trên bàn nghiên đá trên bút, tại trải ở trên bàn tốt nhất trắng noãn trên tuyên chỉ nghiêm túc viết một bài thơ. Cỗ thân thể này chưa giáng lâm trước bản thân liền là một thành Dương Châu tài tử nổi danh. Diệp Thần mặc dù không có kế thừa trí nhớ của đời trước, nhưng bản thân trình độ cũng không kém. Hơn một năm thời gian chậm rãi dưỡng bệnh, đem tiền thân một số người tế kết giao sờ soạng cái 7-8 phần. Chờ dưỡng tốt bệnh ra, cũng là trang rất giống, cũng không có lộ ra sơ hở. Lần này giáng lâm có chút đặc thù, kiếp trước sinh hồn bị tà đạo cưỡng ép rút ra, cũng không có gì gọi là nguyện vọng. Lần này giáng lâm hắn có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì, không có hạn chế. Rơi xuống cuối cùng một bút, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Thư đồng nhanh chóng đem trấn thạch lấy ra, giấy tuyên gỡ xuống nhẹ nhàng thổi làm, cầm tới một bên treo lên. Nơi đó đã treo hai tấm, đều là chuẩn bị chờ hong khô sau phiếu lên treo trên tường hoặc cất giữ chi dụng. Phất phất tay ra hiệu thư đồng rời đi, quan bế cửa sổ, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên giường lớn, thở nhẹ một tiếng. Thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng triển khai, phía trên chỉ có một môn công pháp thoát thai hoán cốt công. Tầng thứ 8, tăng lên đến tầng thứ 9 cần dòng giã 3 vạn điểm tiềm năng điểm. Đổi thành dĩ vãng cao như vậy tiêu hao hắn còn muốn do dự một chút. Hiện tại có được hơn 8 triệu tiềm năng điểm, chút tiêu hao này cũng liền không tính là cái gì. Không chút do dự xác nhận tăng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra vô số nhỏ bé dòng nước ấm rót vào toàn thân. Cơ bắp kinh mạch chính là đến đan điền, đều đắm chìm ở cỗ này dòng nước ấm bên trong, phát sinh một loại nào đó thuế biến thức biến hóa. Loại tình huống này Diệp Thần rất quen thuộc, trước kia trải qua 8 lần, nhưng chưa bao giờ lần này rõ ràng như vậy. Số 9 là số lớn nhất, thoát thai hoán cốt 9 lần, tựa hồ ẩn hàm một loại nào đó quy luật. Lần này thoát thai hoán cốt vô cùng rõ ràng, cơ hồ cả người xương cốt cùng huyết nhục đều thuế biến một lần, giống như đây không phải tỉ như mà là thật. Toàn thân hắn tất cả xương cốt cùng huyết nhục bị một cỗ lực lượng vô hình đảo qua, giống cạo xương đồng dạng gầy ra một tầng tạp chất, hội tụ ngưng tụ thành một cỗ màu đỏ sậm máu cặn bã từ trong miệng hắn phun ra rơi vào bầy ở trước mặt trong chậu đồng. Thuế biến hoàn tất, Diệp Thần biết cỗ thân thể này đã hoàn toàn thuộc về mình. Giáng lâm đoạt xá có khả năng sinh ra bất kỳ tai họa ngầm nào, tất cả đều tại lần lượt thoát thai hoán cốt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dù là có thế giới này cường giả đứng tại chính mình trước mặt dùng thiên cơ đạo pháp thôi diễn, cũng vô pháp nhìn ra hắn có gì không ổn. Thoát thai hoán cốt công tu luyện đến tầng thứ 9, mặc dù đằng sau còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng hắn không định tiếp tục tăng lên. Hiện tại cái này tư chất đã rất khá, không cần thiết làm cái gì linh thể đạo thể. Như thế qua kiêu căng, chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống liền là bái sư, học tập thế giới này đạo pháp. Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị, biết rõ thành Dương Châu phụ cận có hai nơi xác định người tu đạo, hai nơi hư hư thực thực người tu đạo, chuẩn bị chọn cúi đầu thăm hai nơi xác định tu đạo chỗ. Theo thứ tự là Dương Châu hướng đông trong một ngọn núi, có một cái gọi là Đại Phương Chùa Miếu. Trụ trì Đại Phương Thiền Sư nghe nói rất có pháp lực. Hướng tây nào đó đầu sông lớn một bên, có một cái gọi là Thanh Vân Đạo Quan. Xem tên mặc dù rất đại chúng, nhưng quán chủ đích thật là có pháp lực. Trừ cái đó ra còn có hai cái địa phương nghe nói có người tu đạo, nhưng kia hai nơi một cái có chút xa, một cái khác tại rừng sâu núi thảm bên trong. Mà lại người ta một mực lạc ẩn thế không ra, tìm tới cửa không nhất định có thể tìm tới. Diệp Thần đối sư môn không quá đại yêu cầu, chỉ cần xác định là có chân tu đạo nhân là được. Qua vài ngày nữa, Diệp Thần trở lên Hương Chi Danh cùng người trong nhà nói. Mang theo một đám tôi tớ tiến về Thanh Vân Quan. Thanh Vân Quan ở vào Thanh Thủy trên bờ sông một tòa núi nhỏ phía trên. Thanh danh không hiện, bẩm đạo gia vô vi quan niệm. Hương hỏa còn kém rất rất xa Hào Phóng chùa. Xe ngựa dọc theo đá vụn đường nhỏ đi vào Thanh Vân dưới núi. Thân mang màu trắng nho sam Diệp Thần từ trong xe ngựa đi ra. Trong tay giấy trúc phiến, cà, mở ra. Thoát thai hoán cốt 9 lần bề ngoài cực dai. Một bộ trọc thế công tử văn nhã bộ dáng. Mang theo hai cái người hầu 4 tên thị vệ lên núi. Cũng không nóng nảy một bên nhìn xem phong bạo. Một bên quan sát trên núi phong cảnh. Núi tuy nhỏ, nhưng Thanh Vân Quan có thể đem đạo quán xây ở nơi này. Chính là trong núi này phong cảnh không sai. Nương tựa bờ sông, thủy khí dồi dào. Dù là hắn bây giờ còn chưa tu luyện bất luận cái gì luyện khí tâm pháp, cực giai tư chất cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trong núi linh khí xa so với địa phương khác mạnh hơn. Dọc theo quanh co khúc khuỷu đá vụn trên đường nhỏ đến giữa sườn núi. Đường nhỏ biến thành từng tầng thềm đá. Bên đường cỏ cây xanh thảm buồn bực, sinh cơ bừng bừng. Thỉnh thoảng nhìn thấy không biết tên chim tước tại trên ngọn cây bay qua. Phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to. Thanh Vân Quan xây dựng vào Thanh Vân núi trên sườn núi nửa đoạn. Thềm đá đi ước chừng hơn 200 giai liền tới đến một cái sườn núi bình đài. Một viên chỉ sợ 10 người cũng khó có thể ôm hết ngàn năm cổ thụ sinh trưởng ở bình đài về sau. To lớn tán cây che khuất hơn phân nửa bình đài. Thanh Vân Quan chính là xây dựng ở ngàn năm cổ thụ phía dưới. Thanh Vân Quan tuy nhỏ, thanh danh càng là so ra kém Hào Phóng chùa, nhưng dầu gì cũng là có chút thanh danh. Ngẫu nhiên có khách hành hương đi lên, Diệp Thần đến lúc trên bình đài có mấy cái người hầu trang phục nam tử cùng bà tử đang đợi. Hẳn là có cái nào nhà giàu nhân sĩ đến đây dâng hương bái thần. Cửa quan có chút cũ nát, có một người mặc giặt hồ hơi trắng bệch cũ đạo bào lão nhân đang ngồi ở cổng đánh đập ngủ. Diệp Thần mang theo một bộc hai thị vệ tiến vào xem bên trong. Lão nhân chỉ mở một con mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Vân Quan nhìn không lớn, thật tiến vào bên trong không gian vẫn là rất rộng lớn. Lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy đạo quán chính điện đằng sau kia to lớn ngàn năm cổ thụ. Thô to thân cây chỉ sợ đường kính có đến mấy mét. To lớn tán cây dọc theo người ra ngoài sợ là có mười mấy mẫu phạm vi. Ra hiệu thị vệ chờ ở bên ngoài, Diệp Thần mang theo hầu đồng tiến vào đạo quán chính điện. Liếc nhìn một tuổi trẻ đạo nhân đang ngồi ở vải vàng bồ đoàn bên trên đọc lấy kinh văn. Thỉnh thoảng vụng trộm mở mắt nhìn xem phía trước một quỳ gối bồ đoàn bên trên. Thân mang màu xanh nhạt váy dài yểu điệu thân ảnh, chắp tay trước ngực nhắm mắt thì thào nói nhỏ. Không biết tại niệm cái gì. Diệp Thần tiến đến, tuổi trẻ đạo sĩ mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Thần đẹp trai không tưởng nổi khuôn mặt cùng khí chất xuất trần. Mặt có không thích nói, vị này cư sĩ là dâng hương vẫn là rút quẻ. Diệp Thần quan sát tuổi trẻ đạo sĩ một phen, xác nhận đây chỉ là người bình thường, cũng không phải là trong tưởng tượng người tu đạo. Trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hai tay ôm lại làm cái tiếp, nói: tại hạ người Dương Châu sĩ, nghe nói Thanh Vân Quan chủ đạo pháp tinh xảo, chuyên tới để bái sư cầu đạo. Ếch, tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt một chút, liền lên hương đều không phải, càng không có nhiệt tình. Phất phất tay nói, sư phụ đi ra ngoài đi xa đã có nửa năm, không biết gì là ngày về. Thư sinh ngươi yêu cầu nói chờ sư phụ trở lại hãng nói. Như thế không khéo. Diệp Thần nhìn tuổi trẻ đạo sĩ thần thái, Hoài nghi tuổi trẻ đạo sĩ nói hoảng. Mặc dù thân thể này tuổi trẻ vô cùng, nhưng kinh lịch nhiều lần như vậy giáng lâm, chân thực tuổi tác sợ là hơn ngàn năm. Thấy qua nhân thần càng không biết có bao nhiêu. Nhìn người ánh mắt vẫn là rất lợi hại. Người bình thường một chút liền có thể nhìn ra hư thực. Suy tư một chút, hắn vừa cười vừa nói. Kia thực sự không khéo. Tất nhiên như thế, tại hạ trên một nén hương, cũng không uổng công đi một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.